Sát Long Hệ Thống, chương 9, Huyết Mạnh Tiến Hóa, gocchuyenaudio.com, đã dung hợp xong ký chỉ có hay không kiểm tra thuộc tính. Kiểm tra, người chơi Ngao Trần, nhãn thuật Sát Long Nhất Hoa Đồng, có thể thăng cấp, Haki quan sát, thân thể, lôi thần long thể, thời không long thể, huyết ma long thể. Huyết mạch huyết sao, có thể thăng cấp, công pháp, Sát Long Lôi Thuật, tam thức hóa long quyết, tầng 2, phần quyết, đẳng cấp bán bộ thiên tướng, thuộc tính, lôi, sát huyết. Thần thông, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật nhìn qua liền nhớ. Trang bị, huyết nguyệt sáo trang, sát long kiếm ám mâu, huyết nguyệt áo choàng, một bộ phi tiêu. Gồm 12 thanh suriken, linh giai, kỹ năng, sát lôi long quyền, sát lôi long chảo, sát long khi kiếm điển, phong lôi ám ảnh thân pháp, sát long lôi toàn, chấn nhiếp. Long khí giá trị 90, mị lực giá trị 100, tiềm lực viễn siêu S cấp, có thể thăng cấp, sát khí trị 32.000. Huyết mạch tiến hóa, Sát Long Nhất Hoa Đồng, huyết ma long thể, chấn nhiếp, Tả Luân Nhãn, Serenian, biến mất rồi, hệ thống ta cần một câu giải thích. Tả Luân Nhãn là huyết kế giới hạn của tộc Uchiha, vì thế khi dung hợp ký chủ sẽ nhận kèm huyết mạch Uchiha. Rồi huyết mạch, huyết mãng, đem Uchiha huyết mạch thôn phệ tiến hóa thành, huyết sao, nên dẫn đến Tả Luân Nhãn bị đồng hóa thành Sát Long Đồng hay Sát Long Nhất Hoa Đồng. Được vậy Haki quan sát thì sao? Có công dụng gì? Haki quan sát có xuất xứ từ One Piece thế giới, được chia làm 3 tầng. Tầng 1 sơ nhập, lần đầu tiên sử dụng. Tầng 2 thuần thục, sử dụng lo hỏa thuần thanh. Tầng 3 phát triển, có thể vô hạn phát triển. Công dụng chủ yếu là giúp ký chủ né tránh các đòn công kích tốc độ cao, quan trọng là nó có thể bao quát phạm vi cực lớn. Ngoài ra khi đạt đến tầng 2 có thể lĩnh ngộ ra 2 Haki còn lại. Ồ, huyết ma long thể thì sao? Huyết ma long thể có công dụng là đem huyết khí chuyển hóa thành ma khí và ngược lại có thể đem ma khí chuyển hóa thành huyết khí. Ồ, vậy chấn nhiếp có tác dụng gì? Có thể đem dũng khí của đối phương đánh nát, cực kỳ hợp trong việc uy hiếp. Bíp bíp, phát hiện đẳng cấp đạt đến cảnh giới. Bán bộ thiên tướng, có thể hấp thụ linh hồn thứ hai. Có hay không hấp thụ? Hấp thụ, quá trình hấp thụ, bắt đầu, hắn lại được xem một video. Hắn thấy gì ư, một đứa bé vừa mới sinh ra, hắn thấy người mẹ của đứa bé bị giết, ba của đứa bé thì vừa bồng đứa bé vừa phải chiến đấu với một lũ áo đen. Rồi sao nữa à, thì ba của đứa bé giết sạch toàn bộ lũ áo đen, sau đó thì có một đội quân mặc giáp chỉnh tề bước đến, kẻ cầm đầu nói gì đó với nhau. Sau đó hai bố con được đưa đến một gia viên, 6 năm cũng thấm thoát qua đi, đứa bé đó bây giờ đã 6 tuổi, cha của cậu bé đó đã trở thành người. Dưới một người trên vạn người. Đại danh đỉnh đỉnh nguyên soái của yêu tộc, nhưng bi kịch đó lại diễn ra một lần nữa. Bọn áo đen lại xuất hiện, có một số người trong số đó biết bay, bọn áo đen bắt đầu tàn sát, không sai là tàn sát. Cha của đứa bé ở lại chiến đấu, còn đứa bé được một viên tướng mang đi. Nhưng trên đường đi gặp phải mai phục nên viên tướng liều mình nhảy xuống sông. Rồi hai người được người trong gia tộc Enmeto vớt lên, viên tướng đó không may qua đời, còn đứa bé bây giờ cứ thơ thần như người mất hồn vậy. Rồi vị tộc trưởng đó thương cảm cho hoàn cảnh của cậu nên nhận cậu làm con nuôi. Bởi vì cậu không thể tu luyện nên cậu bị đánh đập mắng chửi. 4 năm cậu sống trong cảnh như vậy. gocchuyenaudio.com. Cậu bé lại một lần nữa trần mình xuống sông. Cách, video đó biến mất, ký chủ muốn hỏi gì không? Từ thứ nhất, đứa bé đó là chủ nhân của thân xác này phải không? Chính xác, vậy ta là yêu tộc 100. Không hẳn là yêu tộc, cùng lắm thì chỉ là bán yêu thôi. Vậy cha của đứa bé là ai? Bây giờ còn sống không? Cha của ký chủ hiện tại tên Ngao Ứng Long, tu vi cực kỳ kinh người, bán bộ phi thăng cảnh giới, là người nắm trong tay toàn bộ binh lính yêu tộc trong tay, là chỗ dựa cho cả yêu tộc, và đương nhiên là ông ta còn sống. Ông ta tu vi cao thế, tại sao lại để con mình chịu khổ như vậy? Ký chủ vẫn không hiểu à, bọn áo đen là đánh lén, hơn nữa tu vi của mỗi người đều cực cao, đều trên thiên đế cả. Nếu là ký chủ thì ký chủ sẽ làm thế nào? Ách, cái này, hắn quả thật cãi không lại hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được thần thông. Phân tâm đa dụng, phát động B cấp nhiệm vụ. Có hay không tiếp nhận? Tiếp nhận, nội dung tự mình trở lại yêu tộc. Phần thưởng, danh hiệu, Ứng Long chi từ, trách phạt tử vong. Ôi giời, B cấp thôi mà cũng bị chết. Thôi không quan tâm, đi ngủ đã đuối lắm rồi. Hắn vừa nhìn ô trừng trừng phạt ngao ngán nói. Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu đánh thức những con người lười biếng nhất thì ở căn nhà của Song Tinh. Du Hồng, cô có dậy không thì bảo, ta không dậy, nhất quyết không chịu dậy. Được thôi, cô không muốn học nấu ăn nữa, phải không? Nấu ăn à, ngươi chịu dậy ta học à? Du Hồng nghe được hắn nói, vùng lên hỏi lại. Ừ, dậy đi rửa mặt đi. Nói xong thì hắn bước xuống giường đi vào trong bếp, còn Du Hồng tiến vào phòng tắm. Xong rồi ngươi, dậy ta đi, Du Hồng đi từ phòng tắm ra. Rồi, tôi sẽ dạy cô món ăn đơn giản nhất, trứng ốp lát, được rồi cô làm theo tôi. Vừa nói hắn vừa đập một quả trứng bỏ vào chảo. Chỉ vậy thôi à, Du Hồng cũng đập một quả trứng bỏ vào chảo. Ừ thế thôi, nhưng phải coi lửa đấy. Không cháy bây giờ, trứng của cô cũng được rồi đó. Tắt bếp đi, hắn vừa nói vừa đem trứng để vào đĩa. Hòa không ngờ ta có thể nấu ăn được rồi. Du Hồng vừa đặt đĩa trứng xuống, hào hứng hô to. Cô cao hứng vậy sao? Chỉ mới là món đơn giản thôi mà. Hắn lắc đầu cười nói. Ai quan tâm chứ, dù sao đây vẫn là món ăn đầu tiên ta làm ra mà có thể ăn được mà. Du Hồng nè, cô chọn được công pháp thích hợp chưa? Rồi, là, Thiên Hỏa Phượng Quyết. Ngoài ra, Hóa Phượng Quyết của ta bước vào tầng 1 rồi. Ừm, nếu vậy chắc cô cũng đột phá trở thành thiên tướng rồi nhỉ? Sao ngươi biết, công pháp đột phá thì cảnh giới cũng đột phá theo thôi. Sai gần thúc cũng ra đi đứng từ nãy giờ chắc mỏi chân lắm nhỉ? Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Sai gần đang đứng. Hà, Ngao Trần ngươi nói gì thế? Ta có thấy ai đâu? Bộp, bộp, ngươi vẫn tinh tướng nhỉ? Sai gần vừa bước ra vừa vỗ tay. Sai gần thúc quá khen rồi. Hôm nay đi chơi ở đâu vậy? Ha ha, chơi thì có nhưng trước tiên phải đi gặp một người đã. Sai gần cười ha hả nói. Vậy thì đi thôi, từ từ, hai đứa thay hai bộ này vào đã. Sai gần không biết từ đâu lấy ra hai bộ đồ nói. Sao lại phải thay, có ngụ ý gì à Tiểu Trần, ngươi nhiều chuyện quá rồi đó. Muốn bị tẫn phải không? Thà cho con đi, Sai gần thúc, thay thì thay làm gì dữ vậy? Hắn vừa cầm bộ đồ vừa lẩm bẩm nói. Số từ 1647 cách chương.